đối với vượt qua kỷ nguyên đại kiếp không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mà lôi đảo hai đầu thủy tổ chi lộ, lại mơ hồ nhường thủy tổ thái thấy được hy vọng. Chỉ cần là có hy vọng, thủy tổ thái đều nguyện ý nếm thử. Mặc dù hắn lại thoải mái, nhưng quan hệ đến tính mạng của mình, ai có thể thờ ơ? Thủy tổ thái, lão phu khuyên ngươi vẫn là không cần động tâm tư. Này căn bản là vô dụng, coi như biết, ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể từ bỏ trong lòng tín niệm, từ bỏ trước ngươi đi qua thủy tổ chi lộ? Như thế ngươi thủy tổ bản nguyên đều sẽ sụp đổ. Chuyện này chỉ có thể độc thuộc về lôi đạo. Bất kỳ người nào khác đều không thể lại đạp hai điều trên thủy tổ chi lộ. Thủy tiểu không thở dài một tiếng. Trên thực tế, hắn cũng không phải thật sự thờ ơ. Hắn cũng hỏi thăm qua lôi đạo, mà lôi đạo cũng là chi tiết dùng cáo. Hắn liền là mơ mơ hồ hồ, ngược lại liền là có được hai đầu thủy tổ chi lộ. Nhưng then chốt, lôi đạo tín niệm không có sụp đổ. Chỉ là điểm này, coi như là thủy tổ cũng làm không được. Thủy tổ bản nguyên, trên thực tế liền cùng thủy tổ chi lộ cùng một nhịp thở. Thủy tổ chi cuối đường, liền là bản nguyên, đi đến phần cuối, liền có thể đạt được bản nguyên. Một khi hoài nghi thủy tổ chi lộ, hoặc là thủy tổ chi lộ tín niệm sụp đổ, như vậy bản nguyên cũng sẽ lập tức sụp đổ. Đây đối với thủy tổ tới nói là tương đương đả kích chí mạng. Cái này cùng thánh nhân là một dạng. Thánh nhân nếu như cũng tin niệm sụp đổ, cái kia coi như trở thành thánh nhân cũng không cách nào lại đem nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không. Nói cách khác, sẽ rơi xuống thành vấn đạo giả. Thánh nhân, thủy tổ đều là như thế. Hai đầu thủy tổ chi lộ chính là lôi đạo độc hữu, dù ai cũng không cách nào phục chế. Chúc mừng thủy tổ mệnh bệ hạ. Lúc này, Ngưu Ma chúa tể nội tâm vô cùng kích động, cơ hồ giống ra tiếng. Hắn đã xúc động đến mức độ không còn gì hơn. Lôi đạo thế mà đánh lui thủy tổ cực. Vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, ít nhất Ngưu Ma chúa tể liền cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, lôi đạo đã chính miệng thừa nhận, ở trên cảnh giới hoàn toàn chính xác không phải thủy tổ. Còn không có sinh ra thủy tổ bản nguyên, vậy dĩ nhiên không phải nhất thuần khiết thủy tổ. Cũng chính là cảnh giới không có đi đến, Ngưu Ma chúa tể ban đầu đã triệt để thất vọng. Hắn cái này mệnh thành đại tổng quản, chỉ sợ cũng phải theo lôi đạo thất bại mà bị đánh giáng trần cát bụi. Nhưng bây giờ đâu, ai có thể nghĩ tới, lôi đạo thế mà thắng. Ít nhất, tại Ngưu Ma chúa tể trong mắt, lôi đạo liền là thắng. Thủy tổ cực chính miệng thừa nhận, không làm gì được lôi đạo. Vậy thì cùng lôi đạo chiến thắng thủy tổ cực không hề khác gì nhau. Thủy tổ, lôi đạo liền là chân chính thủy tổ. Hiện tại ai dám nói lôi đạo không phải thủy tổ? Thủy tổ yến tiếp tục tiến hành, còn mời chư vị thủy tổ di giá. Lôi đạo đứng trong hư không, tầm mắt bế nghễ chúng sinh. Giờ này khắc này, hắn mới xem như chân chính có thủy tổ phong thái. Tại dưới con mắt mọi người, tại rất nhiều thủy tổ chứng kiến phía dưới, hắn cứng đối cứng, thậm chí không có mượn nhờ ngoại lực, không có mượn nhờ liền hắc quan. Cùng thủy tổ cực đường đường chính chính đại chiến một trận. Đồng thời chiếm thượng phong, thủy tổ cực cân sức ngang tài. Này chút thủy tổ đối lôi đạo thủy tổ thân phận, còn có thể có cái gì nghi vấn? Lôi đạo liền là hàng thật giá thật thủy tổ. Hắn liền là thủy tổ mệnh. So với tân tấn thủy tổ càng thêm cường đại. Tin tưởng lần này thủy tổ yến hậu, không có người sẽ lại hoài nghi lôi đạo thủy tổ thân phận. Thậm chí truyền khắp toàn bộ hoang cổ đại lục, truyền khắp toàn bộ minh giới đều là chuyện sớm hay muộn. Lôi đạo thủy tổ yến tổ chức mục đích đã đạt đến. Bởi vậy, hắn hiện tại tâm tình vô cùng thoải mái. Thủy tổ yến cũng có thể tiếp tục nâng làm tiếp. Sau đó, Thủy Tổ Yến không tiếp tục sinh ra cái gì gợn sóng. Rất nhiều thủy tổ tựa hồ cũng tán thành Lôi Đạo thủy tổ thân phận. Toàn bộ là Thủy Tổ Yến bầu không khí đều phi thường tốt. Bất quá, Lôi Đạo ở sâu trong nội tâm cũng rất tỉnh táo. Hắn biết, lần này Thủy Tổ Yến tạo thành ảnh hưởng, cũng vừa mới bắt đầu thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.